ngược lại là ngươi, Kiêu Dương Đạo Tôn, tới chậm như vậy, xem ra ngươi là muốn để cho ta đem hắn giết à? Đã như vậy mà nói, vậy ta giống như ngươi mong muốn, tác thành ngươi. Được gọi làm là Ngân Chu vị kia đạo quân cường giả, trực tiếp là cười lạnh một tiếng, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy chỉ che khuất bầu trời vậy, ánh sáng bạc rót thể bàn tay, cũng đã là thành công rơi xuống vậy Lệ Thiện Phật phụ cận tới. Nhất thời, Lệ Thiện Phật con ngươi hung hăng rụt một tí, đáy mắt chỗ sâu, vậy nổi lên một tơ vẻ tuyệt vọng. Đến bọn họ loại tầng thứ này, thường thường đơn giản nhất, nhất chất phác không màu mè công kích. Chính là bọn họ nhất sấm sét vạn quân, nhất đem hết toàn lực thời khắc. Cho nên, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, vì giết hắn, vậy Ngân Chu yêu vương là vô luận như thế nào, cũng tuyệt không thể nào sẽ nương tay. Nhưng mà, lấy hắn như bây giờ tình trạng, vậy căn bản cũng không khả năng, có thể đỡ nổi đối phương công kích. Hắn tổn thương, quá nặng, loại trạng thái này hả, nếu muốn để cho hắn kháng cự chống cự ở một vị đạo quân cường giả một kích chí mạng. Cái này căn bản là làm người khác khó chịu, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên hắn lần này, sợ rằng thật là chết chắc à. Có thể nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên phảng phất là phát giác cái gì, chợt chợt cả người run lên, sau đó thông suốt ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt trực tiếp là thật nhanh nới rộng ra. Rõ ràng cho thấy có chút chố mắt nghẹn họng, khó tin đứng lên. Vù vù, chỉ gặp nơi đó, đột nhiên hư không nứt ra, một đạo hắn tuyệt đối không nghĩ tới thân ảnh quen thuộc, trực tiếp là xuất hiện ở đó hư không kẽ hở trong đó, sau đó giơ tay lên liền vung, một đạo ánh sáng nổ bắn ra ra, lại có thể trực tiếp là đem vậy ùn ùn kéo đến xuống ánh sáng bạc bàn tay, cho ngay tức thì đánh thủng, đánh bể. Trần Phi, Lệ Thiện Phật trực tiếp là có chút ngạc nhiên đứng lên, ngay tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trừ cũng chỉ cầm hắn tên chữ, nói ra ra, còn dư lại, phảng phất là bị chấn nửa ngày cũng không lên tiếng, đầu óc một mảnh hỗn độn, căn bản không biết nên nói cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.